Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, Cường Cường quyết đấu. Giữ gốc canh thứ nhất, Estipol tại sân nhà 3-0 toàn thắng Medellin Independiente. Cái này điểm số đã coi là cái này hiệp 2 tranh tài đã mất đi lo lắng. Medellin Independiente huấn luyện viên trưởng Carrera thì tại tự an ủi mình đám cầu thủ. Hắn ánh mắt dừng lại ở ngồi dưới đất ngây người Roberto Carlos. Nhìn hắn bộ dạng này, đơn giản tựa như là chó nhà có tang. Cùng trước khi bắt đầu tranh tài lòng tin 10 phần, hăng hái hoàn toàn là hai người. Hắn lắc đầu, hắn cũng không nghĩ tới Roberto Carlos sẽ ở trong trận đấu lọt vào nặng nề như vậy đả kích. Hắn coi như không địch lại, cũng hẳn là chỉ là tiếc bại. Mình tới thời điểm nói mấy câu, liền có thể một lần nữa để Roberto Carlos phấn chấn. Nói không chừng còn có thể để Carlos tại hiệp 2 trong trận đấu trực tiếp bạo loại. Đánh bại Vinh Quang đâu? Đây là Carrera tính toán. Nào nghĩ tới Vinh Quang vậy mà tại trận đấu này bên trong liền đem Roberto Carlos đánh lòng tin. Hoàn toàn không có. Cũng dẫn đến đội bóng bị bại hoàn toàn. Cứ như vậy, hắn tỉ mỉ chuẩn bị hiệp 2 liền một điểm ý nghĩa cũng không có. Trước đó các truyền thông đều nói Medellin độc lập am hiểu lợi dụng sân nhà lật bàn. Gremio chính là chết như vậy. Không biết Estipol có phải hay không nghe được cái này đánh giá. Cho nên một lần là xong. Dứt khoát tại hiệp 1 liền đem tranh tài lo lắng giết chết. Carrera đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ. Chi này Estipol xác thực rất mạnh. Hắn không thể phàn nàn Carlos tâm lý tố chất quá kém. Bởi vì đang nhìn nửa chàng sau cuộc tranh tài, hắn phải thừa nhận, nếu như đổi thành hắn đi lên, nói không chừng ngay cả 45 phút tranh tài đều kiên trì không xuống liền sẽ yêu cầu thay người. Carlos có thể đứng vững 45 phút, không có sụp đổ đã rất tốt. Gặp bên trên một cái quái vật, ai cũng không có cách. Một tuần sau hiệp 2 tranh tài, Roberto Carlos tại xuất gia đầu tiên trên danh sách biến mất. Carrera cũng không có đem hắn bỏ vào xuất gia đầu tiên danh sách. Bởi vì Vinh Quang đã chứng minh hắn không có chút nào sợ cái kia Roberto Carlos. Mà lại Carlos tựa hồ đối với Vinh Quang có bóng ma. Nếu để cho hắn tiếp tục ra sân, tại đối mặt Vinh Quang thời điểm, có rất lớn tỷ lệ sẽ biểu hiện thất thường. Lại thời điểm này đã không cần thiết lại để cho Carlos ra sân tiếp nhận tra tấn cùng đùa cợt. Cùng dạng này, không bằng trực tiếp đem hắn cầm xuống. Mặc dù đã 3 cầu lạc hậu, nhưng là Medellin độc lập tại mình sân nhà biểu hiện hoàn toàn chính xác thật không phải thường. Ương ngạnh, bọn hắn cũng không có bởi vì nhìn đã mất đi tấn cấp hy vọng, mà từ bỏ tranh tài. Tại sân nhà fan hâm mộ bóng đá la lên cố lên âm thanh bên trong. Bọn hắn như cũ tại dựa theo huấn luyện viên trưởng lúc trước bố trí cùng Estipol đối kháng. Chỉ tiếc thực lực của hai bên vẫn là có chênh lệch rất lớn. Kaká tại hơn nửa hiệp cùng nửa chàng sau mỗi nhập một cầu. Lập cú đúp, trợ giúp Estipol tại sân khách 2-0 đánh bại Medellin độc lập. Vinh Quang tại trận đấu này mà biểu hiện thì rất bình thường. Kém xa một hồi trước hợp như vậy sinh động, có lẽ là bởi vì Roberto Carlos không ở tại chỗ nguyên nhân. Hắn có chút không động dậy nổi, mặc dù hắn tại hiệp một rất khó chịu Roberto Carlos đem hắn ngay cả qua 3 lần. Nhưng là chính là bởi vì Roberto Carlos biểu hiện, mới khơi dậy Vinh Quang đấu trí cùng lửa giận. Mà trận đấu này, đối diện đổi thành một người bình thường, không có gì đột xuất đặc điểm. Vinh Quang đối mặt hắn thời điểm liền khó tránh khỏi có chút không đủ hưng phấn. Trên bản chất tới nói, Vinh Quang là loại kia gặp mạnh thì mạnh cầu thủ. Đương đối thủ cường đại thời điểm, hắn thường thường cũng sẽ có siêu trình độ phát huy. Bằng không làm sao lại được gọi là Estipol mấu chốt tiên sinh, đâu. Không có dẫn bóng, cũng không có trợ công. Vinh Quang đá 70 phút đồng hồ. Bị huấn luyện viên trưởng Osvaldo đổi xuống dưới. Đương nhiên, huấn luyện viên trưởng đem hắn thay đổi. Không phải là bởi vì hắn biểu hiện không đủ xuất sắc. Mà là bởi vì Estipol đã nắm chắc thắng lợi trong tay. tấn cấp trận chung kết đã thành kết cục đã định. Không cần thiết lại để cho chủ lực cầu thủ ở đây bên trên tiếp nhận thụ thương phong hiểm. Còn lãng phí thể lực. Vinh Quang cái thứ nhất ra sân. Qua 5 phút đồng hồ, bản trận đấu độc bên trong hai nguyên Kaka cũng bị đổi xuống dưới. Estipon fan hâm mộ bóng đá đã nâng lên bắt đầu chúc mừng thắng lợi. Mà nhìn trên đài Mendelin độc lập fan bóng đá cùng tranh tài vừa lúc bắt đầu so ra. Muốn yên lặng rất nhiều. Lúc kia bọn hắn nhiều ít còn trong lòng còn có may mắn. Nói không chừng đội bóng tại sân nhà biểu hiện xuất sắc. Siêu trình độ phát huy. 4 cầu nghịch chuyển đào thải Estipon đâu. Mà bây giờ, hiện thực tàn khốc bày ở trước mặt bọn họ. Bọn hắn cũng có chút không đánh nổi tinh thần tới. Tại Medellin độc lập cùng Cali châu Mỹ hai chi đội bóng xâm nhập bán kết thời điểm. Colombia fan hâm mộ bóng đá còn đã từng huyễn tưởng qua hai chi đội bóng hội sư trận chung kết. Để cấp Copa Libertadores trận chung kết biến thành Colombia nội chiến. Nhưng là hiện tại, mộng đẹp phá diệt, cà phê bóng đá, vĩ đại phục hưng nhìn cách còn muốn tiếp tục đẩy về sau. Tại Estipon sau cuộc tranh tài, theo sát lấy. Boca Junior đội cùng Cali châu Mỹ tranh tài cũng kết thúc. Hiệp 1 Boca Junior tại sân nhà 2-0 đánh bại Cali châu Mỹ. Trên cơ bản cũng không có cái gì huyền niệm. Hiệp 2, Boca Junior đội tựa hồ là vì hướng bọn hắn trận chung kết đối thủ thị uy. Tại sân khách 4-0 quét ngang Cali châu Mỹ. 6-0 tổng số. Bọn hắn cũng tiến vào trận chung kết. Đem cùng Estipon tranh đoạt cấp Copa Libertadores. Lần này cấp Copa Libertadores tứ cường có hai chi Colombia đội bóng. Ít nhiều khiến người có chút ngoài ý muốn. Có truyền thông thậm chí đem Medellin độc lập xâm nhập tứ cường cho rằng là bạo lạnh. Hiện tại, từ trận chung kết giao đấu song phương tới nói, cuối cùng là khôi phục cấp Copa Libertadores truyền thống cách cục. Brazil cùng Argentina trung tâm huấn luyện cầu thủ quyết đấu. Hai chi trung tâm huấn luyện cầu thủ đều tại trận chung kết trước biểu hiện ra tốt đẹp thi đấu. Trạng thái, một cái là tổng số 6-0 đào thải đối thủ. Một cái thì là tổng số 5-0 tấn cấp trận chung kết. Hai đại hào môn triển hiện ra trạng thái. Để mọi người đối giới này Copa Libertadores trận chung kết tràn đầy chờ mong. Trận chung kết hiệp 1 sẽ tại một tuần lễ về sau. Estipon đánh trước sân khách. Cái này lịch đấu an bài đối bọn hắn tới nói tương đối có lợi. Boca Junior bánh kẹo cùng sân bóng. Cũng không phải dễ dàng như vậy công hãm. Coi như Estipon tại năm nay cấp Copa Libertadores trong trận đấu. Sân khách chiến tích đều rất không tệ. Tại trong trận chung kết những này quá khứ số liệu cũng đều đã mất đi ý nghĩa. Osvaldo cho đội bóng chế định kế hoạch là tại sân khách không thua cầu. Hoặc là một cầu nhỏ thua. Chờ trở lại sân nhà lại một quyết thắng thua. Cho nên tại sân khách, Estipon đem đánh phòng thủ phản kích. Mà tại sân nhà chiến thuật thì căn cứ hiệp một thành tích quyết định. Dòng dã một tuần lễ, Estipon đều đang huấn luyện phòng phản. Brazil người cũng không thích phòng thủ phản kích loại này xáo lộ. Thế nhưng là Osvaldo lại kiên trì tại Estipon đánh phòng phản. Vì thế hắn cũng không có thiếu bị truyền thông phê bình. Bất quá sự thật thắng hùng biện. Đánh phòng thủ phản kích Estipon trong thời gian một năm qua. Lấy được tất cả bọn hắn có thể cầm quán quân. Hiện tại càng là cực có hy vọng cầm tới cấp Copa Libertadores. Mặc kệ Brazil fan bóng đá cùng truyền thông có nguyện ý hay không tiếp nhận. Phòng thủ tương đương quán quân. Câu nói này hiện tại phi thường thích hợp dùng tại Estipon trên thân. Từ bán kết kết thúc bắt đầu, truyền thông liền bắt đầu nóng xào cấp Copa Libertadores trận chung kết. Bởi vì đây chính là tiêu chuẩn cường cường đối thoại. Estipon biểu hiện liền không nói. Mọi người đều biết, liền nói một chút Estipon đối thủ Boca Junior. Không nói trước Boca Junior hiện tại trạng thái. Chỉ nói bọn hắn lịch sử chiến tích, trên Copa Libertadores có thể xưng huy hoàng. Bọn hắn trong lịch sử tổng cộng 4 lần thu hoạch được Copa Libertadores quán quân. Gần với 7 lần đoạt giải quán quân Argentina Independiente cùng 5 lần đoạt giải quán quân. Uruguay Peñarol, bọn hắn tối gần 3 năm hai đoạt Copa Libertadores quán quân. Có thể nói là Boca Junior thời đại hoàng kim. Bây giờ chi này Boca Junior huấn luyện viên trưởng là danh xuất tổng đốc Bianchi. Boca Junior tối gần 3 năm hai cái quán quân đều là tại dưới sự hướng dẫn của hắn lấy được. Hắn tại Boca Junior tựa như hắn tên hiệu đồng dạng tổng đốc. Có phi phàm địa vị. Trong trận tự nhiên cũng là cường giả tụ tập. Trước mắt tối làm náo động chính là một người trẻ tuổi. Người này gọi là Carlos Tevez. Hắn là có thủ châu Âu cầu dò xét chú ý thiên tài cầu thủ. Hắn tại đào thải giai đoạn đã đánh vào 3 cái cầu. Trừ cái đó ra, còn lại cầu thủ cũng đều rất không yếu. Thủ môn là Abundanzieri, này quân ngày sau là Argentina thủ môn. Hậu vệ phải vị trí bên trên ngày hôm đó sau từ fan hâm mộ bóng đá tuyển ra tới Boca Junior đội. Trong lịch sử thụ nhất đổi một cái hậu vệ Hugo Ibarra. Cũng là Boca Junior phó đội trưởng. Hậu vệ trung tâm là Roland Schiavi. Hắn ở phía sau đến làm tới Boca Junior đội trưởng. Cũng từng chuyển nhượng gia nhập liên minh qua thân hoa Thượng Hải. Một tên khác hậu vệ trung tâm ngày hôm đó sau đại danh đỉnh đỉnh. Tại Inter Milan hiệu lực Argentina tuyển thủ quốc gia Nicola Berdisso. Hậu vệ trái thì là Argentina trong nước tân tú Clement Rodriguez. Hắn về sau theo đội tham gia năm 2004 Athens Thế vận hội Olympic. Đồng thời lấy được Olympic kim bài. Về phần tiên phong bên trên, càng là cao thủ tụ tập. Ngoại trừ Tevez, còn có về sau Argentina tuyển thủ quốc gia Marcelo Delgado. Cùng tại Boca Junior hiệu lực nhiều năm già tiên phong Guillermo Soloto. Dự bị thủ môn cũng là tương lai danh tướng thẻ Caballero. Mà lại bọn hắn huấn luyện viên trưởng Bianchi vẫn là điển hình Brazil khắc tinh. Bianchi trước đây đã từng 3 lần xuất đội từng thu được cúp Copa Libertadores quán quân. Trong đó có 2 lần đều là tại Brazil đội bóng trên thân lấy được. Đương nhiệm Sarsfield chủ soái trong lúc đó. Hắn liền dẫm lên Estipon đội bả vai lần thứ nhất đoạt giải quán quân lại là Estipon. 2000 năm hắn chấp giáo Boca Junior, xuất đội đánh bại Palmeiras, nâng lên Copa Libertadores. Boca Junior đội chi này đội bóng tại trận chung kết đối mặt Brazil đội bóng thời điểm. Tỷ số thắng cũng không tệ. Bọn hắn 4 lần đoạt giải quán quân. Trong đó có 2 lần đều là tại đánh bại Brazil đội bóng về sau thực hiện. Năm 1977 bọn hắn đánh bại Grêmio. 2000 năm thì là Palmeiras. Mà Brazil đội bóng tại trong trận chung kết cùng Argentina đội bóng gặp nhau. Cũng nhiều lần trở thành Argentina người bồi luyện. Tại song phương 9 lần trận chung kết đối chọi bên trong. Brazil người 6 lần thua trận. Lớn nhất thành thì Estipon càng là thành Brazil người nơi chẳng lành. 6 lần trận chung kết tại cửa nhà mình thua 4 trận. Chỉ có 2 lần chủ fan thắng lợi là năm 1992 Estipon đội chiến thắng Nuo Tư Lão Hỏa kế đội. Cùng năm 1999 Palmeiras chiến thắng thêm lợi vận động đội. Brazil đội bóng lại một lần tại trong trận chung kết đối mặt đối thủ một mất một còn kiêm khổ chủ. Argentina đội bóng, cuối cùng hươu chết vào tay ai? Để cho người ta tràn đầy chờ mong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.